Án Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ tư. Mưu Dị Nhân Tư Thông Chu Thị. Lại nói Bất Vi rời Tần về Triệu, trên đường đi gặp đúng dịp tiết trời cuối thu, chỉ thấy lối bắc khách du vẫn vậy, dạo đông hoa cúc đơm vàng, trước đầu ngựa gió tây thổi, vòm ngô đồng tiếng chim vang, nào biết cùng ai chuốc rượu quán bên đàng, hoa rừng tuy rực rỡ, tìm hái giả không màng. Mấy hôm thì đến Hàm Đan, Bất Vi vào thành, trước tiên về nhà vào gặp cha là Lã Ông, đem hết chuyện đến gặp An Quốc Quân nước Tần và lập đích tự bữa trước kể cho cha biết. Lã Ông mừng lắm. Bất Vi về buồng ngủ, thấy ái thiếp Chu Thị dáng vẻ mệt nhọc, điệu bộ uể oải, bèn hỏi: "Ta rời nhà mới hơn 2 tháng, nàng ở nhà đã có tư tình kẻ nào ư?" Chu Thị nói: "Thiếp từ nhỏ ở nhà chàng, được nuôi nấng thành người, ở kín nơi khuê các, không có việc thì không dám lên nhà trên, làm sao dám có tư tình. Tháng trước thiếp được ơn mưa móc của chàng, nay đã có mang rồi, nên mấy ngày nay cảm thấy trong mình mệt nhọc, chứ không có chuyện gì khác." Bất Vi nghe nói mừng lắm, cúi đầu thầm nghĩ rằng: "Nhà ta ắt hưng thịnh rồi." Rồi bèn cùng Chu Thị vào giường nằm, nhân lựa lời nói gợi rằng: "Nàng muốn làm vợ nhà giàu hơn hay làm vợ vương gia hơn?" Chu Thị nói: "Sao chàng lại nói vậy?" Bất Vi nói: "Hoàng tôn Dị Nhân nước Tần hiện đang làm con tin ở nước Triệu. Ta thấy ông ta có dung nghi long phượng, phong thái quân vương, sau này tất đại quý. Ta đã vì ông ấy mà bỏ ngàn vàng sang nước Tần thuyết phục cha mẹ ông ta là An Quốc Quân và Hoa Dương phu nhân, đã được khắc tín phù minh thề sẽ lập ông ấy làm con nối rồi. Ngày sau ông ta sẽ được cứu đưa về nước Tần, rồi nữa lập làm vương. Ta định ngày mai sẽ bày tiệc rượu, mời ông ta sang gặp, cho nàng bái kiến trước tiệc. Nàng hầu rượu xong, nếu như Dị Nhân có tình ý lưu luyến, nàng hãy nửa chối, nửa ưng mà cùng ông ta tư thông. Ta sẽ vào nổi giận, rồi nàng nhân đà kêu xin để ta bằng lòng cho hai người thành chồng vợ. Ngày sau, nếu sinh được con trai, thì nàng sẽ thành Thái Hoàng Hậu, mà ta cũng được trùng hưởng phú quý, đời đời là công tộc nước Tần vậy. Nàng từ nhỏ cử chỉ đã khác phàm, ăn được đại quý, nhưng sau khi việc thành, quyết không được quên ngày này nhé." Chu Thị nói: "Thiếp với chàng mấy năm ân ái, tình tựa keo sơn, há lại nhẫn lòng vứt bỏ mau vậy ư?" Bất Vi nói: "Ta muốn cùng mưu tính phú quý với nàng, chứ đâu phải là nàng phụ nghĩa." Cổ nhân nói: "Muốn nên việc lớn, chớ hiểm hạnh nhỏ. Tuy nàng tạm phải chịu khuất nhất thời, nhưng thực là vì mưu tính muôn đời, sao lại chẳng vui vẻ mà làm chứ?" Chu Thị nói: "Lời từ miệng chàng, ý tự tâm chàng, thiếp tuy vâng theo mệnh, nhưng thực là mong muốn của chàng vậy." Bất Vi mừng lắm, bèn quyết định kế sách như thế. Hôm sau, Bất Vi chuẩn bị 2 bộ cốc vàng, chén ngọc, 1 chiếc đai sừng tê, đến gặp Công Tôn Kiền, bảo người canh cửa vào bẩm báo. Kiền vội vàng ra, cùng gặp mặt Bất Vi, hàn huyên nỗi lâu nay vắng mặt, tình ý rất đỗi vui vầy. Bất Vi nói: "Tôi bấy lâu buôn bán ở ngoài, ngẫu nhiên kiếm được 2 bộ cốc vàng, chén ngọc, cùng 1 chiếc đai lưng sừng tê, kính dâng chút lễ mọn lên ngài." Kiền nói: "Ông xa xôi lặn lội phong sương, nhọc tâm buôn bán, có được kỳ vật này, khi về lại đem đến tặng tôi ngay. Tôi từ chối thì là bất kính, mà nhận thì lại thêm hổ thẹn, thật cảm kích vô cùng." Bất Vi nói: "Chỉ là vật mọn, tỏ chút lòng thành kính, có đáng gì mà ngài phải nói vậy?" Kiền bèn nhận lấy, rồi bảo người nhà chuẩn bị tiệc rượu, giữ Bất Vi lại uống rượu chuyện trò, vẫn gọi Dị Nhân ra gặp mặt và bảo cùng ngồi tiếp rượu. Vi thấy Kiền vào trong thay áo, thừa dịp đem những chuyện đến nhờ Hoàng Di, yết kiến Quốc Quân và Hoa Dương phu nhân, cùng Khắc Ngọc Phù lập làm đích tự, nói nhỏ cho dị nhân nghe hết một lượt. Hoàng Tôn nghe xong mừng rỡ nói: "Công ơn của ngài thật là ghi xương khắc cốt, tôi không bao giờ dám quên." Nói còn chưa xong thì Kiền trở lại, Bất Bì lại uống mấy chén rồi nói: "Tiểu lượng tôi không uống thêm được nữa, xin được cáo từ ra về. Từ lâu tôi vẫn muốn xa giá Hạo Cố đến chơi cho được vẻ vang nơi nhà cỏ, nhưng việc đời trói buộc còn chưa làm được. Ngày mai xin được kính mời ngài phiền Hoàng Tôn cũng đi cùng luôn, không biết ý ngài thế nào?" Kiền nói: "Hiền hữu từ xa lại đây, ta cũng đang muốn đến chơi thăm, ngày mai xin cùng Hoàng Tôn tới." Bất Vi lập tức về nhà, dặn bảo đầy tớ dọn dẹp trước sau sạch sẽ, bày biện tiệc rượu, kẻ không cần phải nói thêm nữa. Hôm sau, Công Tôn Kiền và Hoàng Tôn sánh ngựa cùng sang nhà Bất Vi dự tiệc. Bất Vi ra đón, ai nấy cùng thi lễ xong xuôi, các món trên cạn dưới nước đã bày lên, đàn sáo cùng tấu nhạc. Thật là chủ khách hòa vui tình đã thỏa, phong quang tươi đẹp nhạc càng hay. Đến khi tiệc rượu sắp tàn, Bất Vi lại mời hai người đến Thúy Vân Hiên ở vườn nhỏ phía sau uống tiếp. Những kẻ tùy tùng khác đều ngăn lại ở ngoài hết, sai ra đồng tiếp đãi. Bất Vi bèn bảo nữ tỳ gọi ái thiếp Chu Thị ra mời rượu. Công Tôn Kiền và Hoàng Tôn trông thấy Chu Thị chẳng khác gì hàng Nga nơi Nguyệt Điện, tiên nữ trốn giao chỉ, thẹn thùng trước tiệc, ngần ngại nâng ly. Thực là Tây Thi cũng chẳng thể hơn được vậy. Rượu say chiều muộn, lại cho Dương Cao đúc bạc. Công Tôn Kiền say quá, phải cho Gia Đồng đỡ vào hiên nhỏ nằm ngủ. Bất Vi cũng giả vờ say ngủ, dị nhân một mình đối ẩm với Chu Thị. Hai người nhìn trái trông phải, đôi tình quyến luyến. Huống chi, dị nhân ở nơi đất khách lâu ngày, bèn cùng Chu Thị hoan hợp ngay bên bàn tiệc. Bất Vi bỗng nhiên tỉnh dậy và nổi giận nói: "Ái thiếp của ta đẹp đẽ như hoa, ngàn vàng cũng chẳng so được. Ngươi nhận hậu ân của ta mà lại còn đùa bỡn với ái thiếp ta như thế ư?" Chu Thị bèn quỳ xuống thưa rằng: "Đại nhân phá của nhà mà giúp cho Hoàng Tôn mưu tính phú quý, nay nếu vì tiện nữ mà khiến cho đại nhân nổi giận, thì thiếp đã phụ đại nhân, lại làm hại Hoàng Tôn, hai đảng đều khó xử, chi bằng để thiếp chết đi cho xong." Nói rồi rút thanh gươm trên vách định tự vẫn. Bất Vi vội vàng ôm lại, hạ giọng bảo: "Nàng hãy khoan, để ta nói một lời. Nàng nay đã bị Hoàng Tôn vẩy nhuốm, huống chi Hoàng Tôn lại yêu mến không rời, hai tình tương đắc, tự hồ khó ngăn được. Vậy chi bằng ta sẽ cho nàng làm vợ Hoàng Tôn, ngày sau nếu được làm nên, chớ có quên nhau đấy." Dị nhân Chu Thị cùng thẹn thùng quay lại phía Bất Vi dập đầu cảm tạ rằng: "Nếu được đại nhân nghĩ cho đến như thế, thì dẫu xương tan thịt nát, cũng không dám quên ân đức vậy." Lát sau, Công Tôn Kiền tỉnh rượu trở dậy, Bất Vi bèn đem chuyện khi nãy giấu đi, chỉ nói: "Hoàng Tôn bấy lâu ở nơi quán khách, ý tình buồn bã, xin đem ái thiếp Chu Thị cho Hoàng Tôn làm vợ, để khuây khỏa tháng ngày, không biết ý ngài thế nào?" Kiền nói: "Ngài thực đáng gọi là bậc đại trượng phu, trượng nghĩa khinh tài, hiếm có trên đời vậy." Kiền bèn xin được làm người mối, rồi đem các đai bích ngọc dị nhân đang đeo ra làm lễ vật để lại, xin chọn ngày tốt sẽ lại đón dâu. Hôm ấy tiệc tan thì đã là canh ba, hai người bái tử ra về. Bất Vi nói với Chu Thị: "Việc lớn đã xong rồi, sớm muộn sẽ thành thân, nàng chớ phụ lời thề hôm nay nhé." Lại nói dị nhân từ khi chia tay Chu Thị, tình xuân lai láng, quán khách buồn rầu. Mấy phen thưa lại với Kiền rằng đã nói chuyện thân sự với Bất Vi rồi, nhưng e rằng để lâu ngày lại đổi ý. Kiền bèn cho người đến dục dã Bất Vi, chọn ngày 25 tháng 9 năm ấy, thì cho đưa Chu Thị tới nhà Công Tôn Kiền để thành thân với dị nhân. Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã là 10 tháng, bấy giờ là năm Tần Chiêu Vương thứ 55, nhằm năm Giáp Thìn, tháng 6, ngày mùng 1. Chu Thị mãn nguyệt khai hoa, sinh hạ một con trai, đứa bé ấy mũi cao, mắt lớn, trán rộng, mày dài, trên lưng có hình con lân, vừa chào đời đã có răng, dung mạo kỳ dị. Hoàng Tôn mừng lắm, đặt tên cho là Chính, rồi sai người đến báo tin cho Bất Vi. Bất Vi thầm mừng trong dạ, bảo: "Việc lớn thành rồi." Rồi lập tức cùng tùy tùng đến chỗ Kiền, qua chúc mừng Hoàng Tôn xong, Kiền cùng Bất Vi dắt tay nhau đến sảnh sau, chia ngôi chủ khách cùng ngồi uống rượu đến tối mới tan về. Từ đó lại thường luôn qua tụ tập uống rượu, không cần phải nói thêm nữa. Lại đến dịp tiết trời cuối hạ đầu thu, Bất Vi cùng bàn với cha rằng: "Dị nhân lâu ngày vẫn chưa về nước thì đại sự làm sao cho thành. Nay cha nên sai một vú già đến chỗ Công Tôn Kiền, mời Chu Thị và Chính về nhà ở tạm ít hôm, con sẽ tự có kế sách." Lã ông theo như lời nói, lập tức sai vú già đến nhà Công Tôn Kiền, mời Chu Thị và con nhỏ là Chính về chơi nhà. Dị nhân thưa với Công Tôn Kiền, rồi cho Chu Thị và con cùng theo xe đến nhà Bất Vi. Bất Vi lập tức bảo Lã ông thu thập của cải cùng những đồ tế nhuyễn, đem mấy người tâm phúc tùy tùng dẫn theo gia quyến, Chu Thị và con đi ngày đêm đến Hàm Dương báo tin cho Tần Vương biết. Chẳng hay Bất Vi ở lại đó thoát thân thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.